Xuyên đến cực phẩm nông gia, ta lấy ác chế ác thật sảng khoái. Chương 8, làm sao lại gây khó dễ rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ mọi người đều nín một hơi, nghe thấy lời này lại càng tức giận không chịu được không cần nói. Người nhà lão Kiều thật đúng là có thể làm loại chuyện thất đức này. Mẹ của A Đại không nhịn được, xông lên bắt lấy tóc của Kiều lão thái, cho hai bạt tai. Ngậm cái miệng thối của ngươi lại, tổ tông nhà ngươi mới như thế. Nếu ngươi dám xuống tay với mộ tổ nhà chúng ta chẳng những phải đi đào mộ tổ nhà lão Kiều các ngươi, còn phải đi hủy nhà các ngươi. Đám vô lại Kiều gia này khinh người quá đáng, chó săn nhà bọn họ đã chết, gần đây người trong nhà đều không lên núi săn thú, tổn thất không ít tiền. Chó mới được ôm tới không bồi dưỡng được, còn phải tiếp tục tổn thất. Hiện tại một nhà này còn muốn đào mộ tổ nhà bọn họ, nhẫn có thể nhẫn nhưng không thể nhịn. Người Kiều gia nhìn thấy lão thái thái bị mẹ của A Đại cưỡi đánh, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Người nhà A Đại thúc dĩ nhiên không đồng ý, cũng lập tức tiến lên hỗ trợ, cùng người Kiều gia đánh thành một đoàn. Hán tử cùng phụ nhân nhà bọn họ đều tương đối khỏe mạnh, cho nên mấy huynh đệ Kiều gia cùng tức phụ đều bị đánh. Trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, không ít thôn dân đều kêu đánh rất hay. Sau đó vẫn là trưởng thôn thấy cũng đủ rồi, lúc này mới tiến lên ngăn cản, để bọn họ tách ra. Người nhà lão Kiều cơ bản đều mang theo chút vết thương, từng người tức giận không thôi, đánh không lại A Đại thúc, liền chĩa mũi dùi về phía Kiều Diệp. Lão thái thái từ dưới đất bò dậy, tóc và quần áo đều rối loạn, hung hăng chừng Kiều Diệp. Người nhà đầu chết tiệt ăn cây táo rào cây sung này, sai người đến bắt nạt bà nội ruột, người thật sự là mất lương tâm bất hiếu. Kiều Diệp vô tội nói, bà, ta đây là giúp lý không giúp thân, nếu ngươi không mắng tổ tông người ta, muốn đào mộ tổ của người ta, cũng sẽ không bị đánh đâu. Ý tứ chính là chính miệng ngươi tiện, liên quan gì đến ta, còn cố ý hỏi các thôn dân. Nếu như tổ tông của các ngươi bị mắng, mộ tổ cũng bị đào, các ngươi có thể nhịn sao? Các thôn dân nghe thấy đều cảm thấy nắm đấm cứng rắn. Không thể nhịn, làm sao có thể nhịn, đánh rất tốt. Hàng xóm Kiều gia cố ý nói. Chuyện đào mộ tổ nhà người thất đức như vậy cũng có thể làm ra được, khó trách có thể nuôi ra tai họa như Kiều Hữu Phúc. Những người khác cũng tán thành mắng nhà lão Kiều quá thiếu đạo đức. Kiều lão thái tức giận đến ngực phập phồng. Ngươi, các ngươi ức hiếp người. Bà ta nói muốn đi đào mộ tổ của A Đại gia từ khi nào? Thật là uất ức không chịu được. Trước kia chỉ có bà ta mắng người đánh người, hôm nay lại bị mắng lại bị đánh. Bà ta nhìn về phía Kiều Diệp. Tiến lên đưa tay muốn đánh. Đều do tiểu đệ tử ngươi làm hại. Nếu không phải nha đầu chết tiệt này, A Phúc của bà ta làm sao có thể bị đưa đi gặp quan. Bà ta cũng sẽ không bị đánh chửi. Bà ta phải thu thập tiện nha đầu này thật tốt. Nhưng tay còn chưa chạm tới Kiều Diệp đã bị Lục Thiều chặn lại. Ánh mắt hắn thâm thúy rét run, trên người tản ra một cỗ khí thế khinh người. Đứng trước Kiều Diệp, mở miệng với Kiều lão thái. Kiều Diệp đã gả đến Lục gia chúng ta, cũng không phải là trước kia còn có thể bị ngươi đánh chửi ngược đãi. Nữ nhi gả đi, chính là người nhà chồng, nhà mẹ đẻ dĩ nhiên không thể đánh chửi nữa. Kiều lão thái bị khí thế của Lục Thiều dọa sợ, tính tình của bà ta vốn là bắt nạt kẻ yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức lại ngồi xuống đất vỗ chân khóc mắng, nói Kiều Diệp bất hiếu, liên hợp ngoại nhân bắt nạt trưởng bối. Người Kiều gia cũng không nhịn được mắng Kiều Diệp. Chuyện hôm nay tất cả đều là tiểu tiện nhân này gây ra, hắn không thể xông lên đánh người một trận giống như trước đây, chỉ là có Lục Thiều che chở, còn có các thôn dân che chắn, bọn họ không có cách nào thực hiện. Kiều Nhị Nghiêu nhìn Kiều Diệp, càng hận đã sinh ra đứa con gái này. Kiều Diệp không quan tâm bọn họ mắng, cũng sẽ không rơi một miếng thịt. Ngược lại bọn họ càng tức giận mắng, càng nói rõ bọn họ sẽ nghẹn khuất khó chịu lợi hại. Nàng một bộ hiên ngang lẫm liệt nói, các ngươi mắng đi, ta là một phần tử trong thôn, làm sao cũng không muốn nhìn thấy mộ tổ nhà người khác bị các ngươi đào. Lời này vừa ra, các thôn dân đối với người nhà lão Kiều chán ghét lợi hại hơn, cũng không cảm thấy Kiều Diệp bất hiếu, ngược lại là người Kiều gia cố tình gây sự. Không cần Kiều Diệp mắng, liền giúp nàng mắng lại, nhiều người lực lượng lớn, Kiều lão thái khóc lóc om sòm chửi rủa trên đường có lợi hại hơn nữa. Cũng đánh không lại nhiều cái mồm như vậy, cũng làm cho Kiều lão thái suýt chút tức ngất đi. Người Kiều gia càng có nỗi khổ nói không nên lời. Bọn họ nói muốn đào mộ tổ nhà người ta từ lúc nào? Bọn họ oan uổng mà, đều là nha đầu chết tiệt này nói bừa, làm sao lại không chịu nổi. Bọn họ mở miệng giải thích nhưng căn bản không có người nghe, đều đang ngươi một câu ta một câu, mắng bọn họ mất lương tâm thiếu đạo đức. Chờ mọi người mắng đủ rồi, Kiều Diệp mới đề nghị lên đường. Vì vậy đoàn người lại đè Kiều Hữu Phúc xuống, đi về phía huyện thành. Người nhà lão Kiều uất ức tức giận nhưng không có cách nào. Vì thế Kiều Hữu Phúc chỉ có thể chật vật đi theo. Khi mọi người đưa Kiều Hữu Phúc đi huyện nha, người của Lục Gia bên này cũng nhận được tin tức. Lục Gia nghe được Lục Đại Lang chạy về, nói toàn bộ sự tình trải qua. Úc Huyền Chi không nhịn được thất thố, thiếu chút nữa đem chén trà đánh đổ. Nàng ta nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, làm bộ lo lắng nhìn Lục Thanh Vinh mở miệng nói. Thế này phải làm sao cho phải, người Kiều gia cũng quá đáng rồi. Tại sao lại như vậy, tiểu tiện trùng kia lại tránh được một kiếp, thật đáng hận, càng làm cho nàng ta không nghĩ tới chính là tên ngốc kia chẳng những trở nên bình thường, còn được Hà Bá che chở, thành người có phúc. Đây không phải là tiện nghi cho tiểu tiện trùng kia sao? Nếu sớm biết như vậy, lúc trước không nên đem hai người ghép thành một. Về phần chuyện thần sông Hiền Linh, nàng không có tận mắt nhìn thấy, cũng không tin tưởng nhưng những người đức cao vọng trọng trong thôn tin, liền tạm thời khó vãn hồi thay đổi. Lục Thanh Vinh nhíu mày, Kiều gia thật sự khinh người quá đáng. Hắn đứng dậy nói, ta đi huyện nha xem một chút, để đại nhi tử cưới đồ đần, đúng là hắn cố ý, muốn đẻ đối phương một chút, nhưng không ngờ hôm tân hôn lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Kiều gia cũng quá đáng, coi hắn là tú tài để trang trí sao. Danh tiếng của Ngũ Lang bị phá hỏng đối với việc hắn. LTV tiếp tục khoa khảo cũng có ảnh hưởng không nhỏ, không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Cho nên hắn phải tự mình đi xem, nếu không sợ là sẽ bị người ta nói xấu. Về phần nhiệt tử kia tự mình bái đường thành thân ngay tại bờ sông, hắn cũng rất tức giận và khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây quả thực không để người cha là hắn vào mắt. Hắn mới là cao đường của bọn họ. Cho dù muốn mời thần sông làm chứng, chẳng lẽ không gọi người đến mời bọn họ đi qua được sao? Úc Huyền Chi đứng lên theo. Ta cũng lo lắng Ngũ Lang và thê tử hắn, cùng đi xem một chút. Con trai của bà ta, Lục Châu Cần cũng đứng dậy, vẻ mặt lo lắng muốn đi theo xem. Lục Thanh Vinh chào hỏi những người khác trong Lục gia, sau đó dẫn theo thê tử và con riêng rời đi. Sau khi ra cửa, Lục Thanh Vinh đi ở phía trước, hai mẹ con đi theo ở phía sau. Úc Huyền Chi cho Lục Châu Cần một cái ánh mắt hỏi thăm. Ý là hỏi hắn làm sạch sẽ không, cũng đừng lưu lại nhược điểm cùng hậu hoạn gì. Lục Châu Cần đáp lại một ánh mắt khiến cho nương hắn an tâm, việc này tuyệt đối không liên lụy đến hắn. Hắn chỉ gặp một thư sinh bị Lục Thiều chèn ép, ghét hận đã lâu trong một buổi văn hội. Bởi vì hắn là anh kế của Lục Thiều, đối phương uống vài chén rượu là tới chào phúng hắn không bằng Lục Thiều. Hắn mượn cớ giả vờ tức giận châm chọc lại rằng trừ phi Lục Thiều không thể khoa cử, nếu không chắc chắn sẽ đè đầu đối phương. Mà hắn là huynh trưởng của Lục Thiều có thiên phú đọc sách, cũng mạnh hơn hắn chỉ có vui vẻ thôi. Đây đương nhiên là vì không lưu lại đầu đề câu chuyện cùng hiểm nghi. Sau khi hắn nói xong, thấy đối phương một chút liền lâm vào trầm tư, hiển nhiên có ý tưởng. Quả nhiên, lấy tính tình lòng dạ hẹp hòi xúc động của đối phương. Thật đúng là bị bố trí, nhưng hôm nay Lục Thiều lại may mắn thoát được kiếp nạn này, thật đáng tiếc. Nhưng mặc kệ chuyện thành công hay thất bại, đều không kéo đến trên đầu hắn, cho nên hắn cũng không lo lắng. Cách chương